Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, công khai xử hình tá Itachi tình huynh đệ. Ngoặc kép chấm than, mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía Jiraiya. Nhưng mà, uy uy, các ngươi đây đều là ánh mắt gì? Quái chán ghét, hở, lại qua vài giây, Jiraiya vẫn thật tốt đứng ở nơi đó. Naruto chỉ vào Jiraiya, vì cái gì cái này hàm thấp đại thúc còn có thể thật tốt đứng ở chỗ này a? Uy, ngu ngốc, bởi vì kinh ngạc, Sasuke lần này cũng đã quên che Naruto miệng. Kết quả một lát sau mấy người đều không sao. Đây rốt cuộc là có chuyện như vậy. Tuy là nhị đại mục Senju Tobirama cũng không suy nghĩ cẩn thận tình huống. Uzumaki Mito nhìn trên bả vai hắn ô nha liếc mắt. E rằng, là bởi vì đạo đề này đã bị người khác đáp xong. Đáp xong, cái kia, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trên tường, tuyển hạng 2, đột nhiên sáng, không tha thứ ta cũng không có quan hệ. Ta vĩnh viễn yêu ngươi. Trả lời chính xác, giờ này khác này, Sasuke không biết nên đau lòng Itachi 27, hay là nên đau lòng chính mình. Uy, mau nhìn, hình ảnh kia động. Đó là Sasuke. Naruto nhìn chằm chằm hình chiếu nói. Là, vâng, đúng, tương lai Sasuke. Ngoặc kép, trong hình ảnh, Uchiha Sasuke đội mưa ở u ám trong rừng rậm đi vội. Đối diện, ngay vừa mới rồi xuất hiện qua uế thổ Uchiha Itachi cùng hắn gặp thoáng qua. Lần nữa gặp lại chết đi Kaka. Sasuke trên mặt khiếp sợ khó có thể che giấu. Trong nháy mắt kinh ngạc, Sasuke vội vàng xoay người đuổi theo. Itachi, đứng lại, ngoặc kép, đáng tiếc Itachi chỉ là liếc mắt hướng về sau liếc đệ đệ mình liếc mắt. Chuyên chú về phía trước đi đường. Ta nói để cho ngươi dừng lại cho ta, ngươi không nghe thấy sao? Trong hình ảnh, cái kia một cái khác kết cục Uchiha Sasuke trong nháy mắt nổi giận. Quanh thân xuất hiện ám tử sắc chakra. Cái kia chakra cụ hóa thành cự nhân xương cốt, vươn một con khô lâu đại thủ hướng về trước mặt uế thổ Uchiha Itachi vồ lấy. Ngoặc kép chấm than, lần đầu tiên nhìn thấy Sasuke Suzenu. Tại chỗ Konoha hạ nhẫn nhóm đều sợ ngây người, ngay cả Shikamaru cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Ui ui, thời điểm đó Sasuke mới bao lớn? Tối đa chỉ có 17 tuổi chứ? Naruto nhịn không được nuốt xuống đập một cái nước bọt, nghĩ thầm Sasuke không hổ là đối thủ của hắn. Quả nhiên thật mạnh, chính mình nhất định phải càng thêm nỗ lực tu hành mới có thể. Shisui Onya, già già, chấm ngoặc kép, Itachi, Sasuke không hổ là đệ đệ của ngươi. Cái này Suzenu thực sự rất mạnh. Itachi Onya, Kaka, chấm ngoặc kép, Sasuke rất nỗ lực. Nhị đại mục, hai người các ngươi có thể hay không từ bả vai ta trên dưới đi? Dạ, Kaka, không có ý tứ, nhị đại mục đại nhân. Sau đó Naruto cùng Sasuke trên vai một người thêm một con ô nha. Sasuke, Naruto vẻ mặt mộng bức. Đương nhiên, Sasuke cũng đắm chìm trong chính mình lại có thể sở hữu cùng Kaka lực lượng cường đại loại ý. Thức này bên trong, hưng phấn không thôi. Chỉ cần có loại này lực lượng, hắn liền mới có thể bảo vệ được ở tự mình nghĩ bảo vệ đồ đạc. Có thể cho Itachi, để Kaka hắn không cần lại một mình gánh vác toàn bộ. Ngay sau đó, chính là nhất chiêu dứt khoát vẽ mặt. Itachi quanh thân cũng tụ lại Suzenu lực lượng. Màu đỏ khô lâu nhấc tay không chút lưu tình đem đệ đệ tay đẩy ra. Còn lại nhẫn thôn, ta chỉ muốn hỏi một chút. Konoha huynh đệ giận dỗi đều như thế. Dũng sao? Ngươi hỏi ta, ta cũng không phải là Konoha. Konoha ẩn thôn Sasuke, quả nhiên là Kaka. Mỗi lần đều nhường ta lát nữa lần. Trên bả vai hắn ô nha dùng cánh vỗ vỗ cổ của hắn. Nhưng đắm chìm trong hình ảnh Sasuke không có chú ý tới. Naruto, Sakura, Shikamaru đám người tử nhãn thần liếc về phía Sasuke. Đột nhiên cảm thấy có điểm thương cảm. Trong hình ảnh Itachi, cũng không có quá nhiều thời gian cùng Sasuke lại nối tiếp tình huynh đệ duyên. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh tìm được Yakushi Kabuto. Đem phạm vi lớn uế thổ chuyển sinh thuật thức giải trừ. Mỗi một phút giây dưa, đều sẽ tạo thành nhẫn giới vô số vô tội ninja tử vong. Tạo thành liên quan hiệu ứng càng nhiều bi thương cùng tiếc nuối. Xem phim bên trong 12 tuổi hạ nhẫn Sasuke nhìn lấy trong hình ảnh. Cái kia không ngừng đuổi theo Kaka chính mình. Bỗng nhiên có chút thương hại hắn. Hai người bọn họ rõ ràng là cùng một người. Đều là Uchiha Sasuke. Thế nhưng trong hình ảnh cái kia, mặc dù so sánh lại chính mình hư lớn hơn vài tuổi, nhưng biết chân tướng còn không bằng hắn nhiều. Nói vậy nội tâm hỗn loạn cùng nôn nóng cảm giác có thể so với hai ngày trước chính mình càng sâu. Bên trên mấy chục lần, trong hình ảnh Sasuke phát tiết một dạng nói cho Itachi. Hắn đã biết toàn bộ chân tướng. Hắn hận thấu Konoha ẩn thôn. Hắn muốn hướng Konoha báo thù. Đem Konoha ẩn thôn phá hủy. Đối với lúc này đệ đệ, Uchiha Itachi biết rõ đã rất khó câu thông. Đệ đệ của hắn là một tấm giấy trắng, luôn là rất dễ dàng bị người kéo nhịp điệu, không phân rõ chính mình chân chính tâm ý. Sasuke, Itachi không có ngừng dưới bay nhanh bước tiến. Cùng ngươi lúc chiến đấu ta phải nói qua, ngươi đều là sống ở chấp niệm của mình bên trong. Chấm ngoặc kép, chấp niệm càng sâu, càng dễ dàng thấy không rõ hiện thực. Ngươi chỗ đã thấy, ta chỗ đã thấy chính là hiện thực. Sasuke cắt đứt Itachi lời nói, cuồng loạn hướng về phía Itachi giống to hơn, bởi vì ta dùng là ngươi con mắt, ngoặc kép chấm than, Sakura, Sasuke quân hắn, thực sự đổi lại Kaka hắn con mắt, xem phim Sasuke che chính mình mắt phải, những người khác có thể từ mắt trái của hắn cùng giữa kẽ tay chứng kiến mắt phải của hắn, đều mở ra tam câu ngọc 977 Sharingan. Naruto nhìn về phía Sasuke, quá nhiều thống khổ trải qua để hắn có một loại cơ hồ là đọc hiểu người cảm thụ năng lực. Sở dĩ hắn biết bây giờ Sasuke rất đau, phi thường thống khổ cho dù đó là trong hình ảnh. Một cái khác hắn, không riêng gì Sasuke, Naruto cho rằng giờ này khác này, hắn cũng có thể từ trong hình ảnh cái kia 17 tuổi Uchiha Sasuke cái loại này gào thét nghe ra bi. Thương âm điệu, giết chết kính yêu nhất huynh trưởng, hết thảy đều là âm mưu, vì bảo hộ Konoha cùng nhẫn giới hòa bình. Cái kia Sasuke, đã là một người độc thân nữa à? Vì cái gì chỉ có ta sống xuống tới? Sasuke đuổi theo Itachi bóng lưng, đem trong nội tâm phẫn hận nhất lại nói cửa ra. Vì cái gì ngươi không thể ngay cả ta cùng nhau giết? Uchiha Itachi, ngoặc kép. Trong hình ảnh mặt nạ nam dùng thanh âm cổ hoặc nói cho Sasuke. Nếu như muốn hỏi vì gì gì đó, hắn không đành lòng giết ngươi. Đây chính là đáp án. Cái kia giết toàn tộc nam nhân, duy chỉ có không đành lòng giết ngươi. Bởi vì ngươi là hắn thích nhất đệ đệ. Xem phim đám người, cái kia mặt nạ nam là. Hôm nay cập nhật, 1/4 phần chè đậu đỏ. Câu tự động đặt nha tương đương. Hoa hoa. Vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.